Ngu Tĩnh hoàn toàn chưởng khống ác mộng đại não, lại do màu đỏ oán niệm quán chú, ác mộng sinh vật lấy được tăng cường đồng thời, toàn bộ thoát khỏi ru viết khống chế, có thể cung cấp Ngu Tĩnh trực tiếp lái, trong đó tối tốn sức, khó khăn nhất chưởng khống đương kim, Laura. Victorian, xinh đẹp thanh thuần 17 tuổi thiếu nữ, ru viết ruột thịt tỷ tỷ, cũng là duy nhất biết ru viết nhân, cho đến tỷ tỷ Laura bị tư sống giết chết. Ở ru viết trong đầu tạo thành cực kỳ mạnh mẽ báo thù phối hợp tỷ tỷ khi còn sống hình tượng. Ở The Evil Within, trong xây dựng ra một cái khuyên lui vô số player hung mãnh nữ quỷ, trước mặt trong rạp chiếu bóng, Laura cũng được trao cho toàn bộ ma pháp miễn dịch, lì lợm thể chất. Đồng thời, cái này cũng phù hợp nguyên trò chơi thiết lập. Laura đối hỏa diễm chống trả là số 0, dựa vào chim linh thả ra tử viêm, từ từ đem Laura đuổi tới Ngu Tĩnh bày trong bẫy, thông qua nhớ lại sát phương thức, khiến cho cáo kỉnh trạng thái được tiêu trừ, hóa thành khi còn sống bộ dáng nhân loại, cuối cùng bị Ngu Tĩnh quán chú màu đỏ oán niệm, trở thành thủ hạ một viên đại tướng. Ác mộng đại quân tướng lĩnh đã toàn bộ đến nơi, cũng chỉ thiếu kém quân sĩ, lại nói la trũng ma đầu kia tốc độ cũng thật là khá nhanh. Ở Ngu Tĩnh từng bước chưởng khống thế giới ác mộng trong lúc, thế giới điện ảnh toàn thể thế cục cũng đang phát sinh biến chuyển, đang thể năng lực chiến đấu cao nhất, trụ hoàng lão chung, tự hồ chiến đấu cũng không quá mạnh. Không có đi tìm bất luận kẻ nào phiền toái, trực tiếp dựa theo gợi ý của hệ thống, đi đăng tháp bệnh viện tâm thần bình thường nội dung chính tuyến. Trước mắt vị này vương thần minh quân trung người mạnh nhất, đã thông quan cũng rời đi thế giới điện ảnh. Về phần ma đầu la trũng, khắp thành khu tất cả sinh mệnh đã toàn bộ tà giáo hóa, hơn nữa thông qua la trũng đặc thù dị năng giao phó cho bọn họ không thuộc mình năng lực, làm la trũng biết được, trụ hoàng, vô tình chiến đấu đã rời đi thế giới điện ảnh lúc, la trũng lòng tin tăng nhiều. Ác phải giết chết Ngu Tĩnh cùng chim linh, đăng tháp bệnh viện tâm thần nóc nhà, một đạo cửa không gian truyền tống xé ra, Ngu Tĩnh ngồi ở một tấm do đại não tạo thành ghế ngồi, rơi vào nóc nhà, quan sát tà khí di tán đô thị, theo sát, The Evil Within, trong toàn bộ ác mộng quái vật toàn bộ do đường hầm không gian hạ xuống, ngốc manh tiểu bảo quản giả, số lớn hồng thịt đâm tủ phiêu tán trên không trung, hung tợn nhìn chằm chằm trong thành phố tà giáo đồ, hận không được đưa bọn họ đầu toàn bộ gõ bể. Thân xuyên lễ phục màu đỏ Laura đứng Ngu Tĩnh bên người, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, cần chúng ta ra chiến sao? Chờ một chút, này thời, không đang lúc bên trong lối đi lạc vị kế tiếp toàn thân lấy thực vật trói buộc, tứ chi không hoàn toàn ru viết. Bởi vì Ngu Tĩnh lấy hoàn toàn thao túng ác mộng đại não, tại chỗ có ác mộng sinh vật trong mắt, Ngu Tĩnh tức là người chúa tể, đối với ru viết không có bất kỳ dư thừa cảm tình. Tiếp theo đến phi ngươi tới biểu diễn, đáng thương ru viết, đem bên trong cơ thể ngươi dơ bẩn toàn bộ thả ra ngoài đi. Ngu Tĩnh đơn tay nắm lấy ru viết đầu, đem liên tục không ngừng màu đỏ oán niệm rót vào trong cơ thể. A, thống khổ kêu thảm thiết, ru viết gầy yếu thân thể đang tiếp thụ oán niệm trong quá trình không ngừng bành trướng nhiễu sóng, cuối cùng hóa thành một đại đoàn máu thịt mẫu thể, dính ghé vào bệnh viện tâm thần mặt ngoài. Theo sát, The Evil Within, trong phổ thông nhiễu sóng từ này mẫu thể trung không gián đoạn xông ra, làm nhiễu sóng người số lượng đạt tới 5 vị mấy lúc. Ngu Tĩnh vẫy tay tỏ ý phát động toàn diện tấn công, ác linh đại quân lấy bệnh viện tâm thần làm trung tâm bắt đầu hướng ngoại thành vọt tới, cùng tà các giáo đồ chính diện giao chiến, giống như bảo quản giả, Laura cao như vậy cấp tồn tại, trên căn bản một chiêu liền có thể giết chết một tên tà giáo đồ, tốc độ tiến lên nhanh đến đáng sợ dĩ nhiên, ở ma đầu thủ hạ cũng có tinh anh thị vệ, lưu thủ với trinh thám phụ cận sự vụ sở, Ngu Tĩnh tạm không ra tay, chỉ để ý ngồi trên đăng tháp bệnh viện tâm thần nóc. Chỉ huy ác mộng đại quân liền có thể. Về phần chim linh, trước mắt đã bị an trí với một nơi tương đối an toàn, khu vực ma đầu la trũng đã xem luật sư sự vụ sở cao ốc hóa thành tà giáo căn cứ địa, to lớn tà giáo cờ xí thật cao dâng lên, lấy màu đen là đáy sấn, mặt ngoài hội chế đến lấy hai tay tạo thành con mắt ám kim bản vẽ. La trũng không một chút nào hốt hoảng, tự hồ trước thời hạn dự liệu được này một tệ hại tình huống. Trước mặt hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm đăng tháp bệnh viện tâm thần chóp đỉnh, ngồi ở đại não ghế ngồi thanh đế lúc, đại khái có thể đoán được một ít liên quan tới thanh đế Ngu Tĩnh, bí mật, lần đầu tiên gặp mặt lúc, cũng cảm giác trên người hắn tản ra nặng nề oán niệm, không nghĩ tới hắn thật có thể lấy nhân loại khu thao túng oán niệm, cái này hẳn cùng trên người hắn, huy chương, có liên quan. Thật may, điện ảnh viện tầng quản lý cũng chú ý tới một điểm này, những thứ này ác mộng sinh vật cường độ bị cưỡng chế hạ xuống. Ta tà giáo đồ đủ để ngăn chặn một đoạn thời gian, nếu như ta có thể hút thanh đế chân phủ, lấy được này cái huy chương, coi như là gần sắp đến, thế giới điện ảnh viện, ta cũng sắp chiếm cứ một chỗ ngồi, thậm chí có khả năng rút ra đầu trù.

hoàn toàn tà hóa La Trũng chính diện nhào tới lúc, Ngu Tĩnh cảm giác bốn phía không khí đều bị tà khí thật sự nhuộm đen, dưới chân địa mặt tất cả tẩn hóa thành sền sệt thi dầu, khiến cho Ngu Tĩnh nửa bước khó đi, không gian phong tỏa, khí thế áp chế, Ngu Tĩnh không có cần chạy trốn ý tứ, trầm ổn mã bộ, cánh tay trái xúc lực, nguyên thần tí có thể tăng lên vô tướng hỗn độn thuần độ, chưởng lực cùng với toàn thể phòng ngự tính, đón La Trũng tràn đầy đinh sắt bàn tay, bay lượn một chưởng đánh ra, đối chưởng trong nháy mắt, Ngu Tĩnh như cũ có một loại đánh đại sơn cảm giác, xác thực nói hẳn là thi sơn, ma quân tư thái, hạ Ngu Tĩnh lại bị hướng ngược lại đánh bay ra ngoài, bàn tay truyền tới một trận đau nhói cảm, tà pháp cùng vô tương khí đang vào một chỗ, một không chú ý tà pháp vào cơ thể, đối với nội tạng cùng linh hồn đều đưa tạo thành thương tổn nghiêm trọng, La Trũng, ma đầu kia không biết ăn bao nhiêu thi thể, ít nhất đều là triệu số lượng khởi bước, bởi vì La Trũng thể chất đặc thù, bị hắn ăn thi thể đều đưa hóa thành một phần thân thể, ta đối mặt, giống như một tòa triệu thi thể xây dựng thi sơn, hơn nữa mỗi một lần công kích cũng mang theo tà pháp, hơi không chú ý sẽ thuyền buồm, vô tương hóa hình, một mặt màu xám tấm thuẫn dán vào, nguyên thần tí tạo thành, Ngu Tĩnh không nửa một mực tấn công, hơn nữa làm cái gì chắc cái đó, La Trũng công kích cơ hồ không có bất kỳ kẽ hở nào. Cho dù dựa vào vô tương tấm thuẫn để ngăn cản, cũng sẽ truyền cho Ngu Tĩnh cường đại lực trùng kích, chấn cánh tay tê dại. Trong lúc bất chợt, La Trũng phương thức công kích phát sinh biến chuyển, một cái tát chấn vỡ tấm thuẫn, một cái tay khác bắt hỗn độn trường thương, để cho Ngu Tĩnh thân thể hoàn toàn bại lộ. La Trũng xích lại gần Ngu Tĩnh thân thể, trong miệng phun ra nồng độ cao tử thi khí tức, ăn mòn ngưng tụ vào Ngu Tĩnh bên ngoài thân vô tương khí, ở vô tương phòng ngự ăn mòn trong nháy mắt. Từ La Trũng trong miệng dài ra điều thứ ba tử thi cánh tay, đem Ngu Tĩnh bóp trên không trung, tà pháp chú thuật lập tức in vào da thịt mặt ngoài, nhưng giờ phút này Ngu Tĩnh lại lộ ra kỳ quái nụ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh tỷ, cơ hội thật tốt a, mất nét đã lâu chim linh lần nữa liên tiếp, một thanh đặc biệt tử sắc chủy thủ cắm vào La Trũng đầu, chương 1869, trốn, tử chủy. Chính là tử yêu tách ra một bộ phận, đâm vào đầu lâu trong nháy mắt, chủy thủ lập tức hóa thành vô số phù du sinh vật, dán ghé vào La Trũng đầu linh hồn mặt ngoài, định chui vào bên trong. Cũng trong lúc đó, chim linh hoàn toàn yêu hóa, đây coi như là chim linh lần đầu tiên ở trước mặt Ngu Tĩnh lộ ra yêu hóa bản thái. Từng đoạn tiểu lớn bằng ngón cái tóc màu tím lạc ở sau lưng, chim linh vóc người trở nên càng gầy nhỏ tinh tế, toàn diện tăng lên độ bén nhạy cùng xâm lược tính. Đồng thời còn có thể ở đủ loại tình huống khẩn cấp hạ phát sinh, thân thể phát sinh đủ loại hình thái biến hóa, trước mặt thuộc về vũ trang trạng thái, chim linh 10 cái sắc bén tử sắc móng tay tính sát thương cực mạnh, cùng phổ thông trảo có trên bản chất khác nhau, móng nhọn nếu là lấy kính hiển vi tới quan sát, sẽ phát hiện mỗi một cái nhọn móng tay hết thảy do hơn 100 triệu chỉ phù du sinh vật chặt chẽ xếp hàng tạo thành, thủ trảo xé đồng thời, phù du sinh vật cũng sắp đồng thời mục tiêu, một khi xé ra vết thương, liền đem chui vào trong đó đối với địch nhân thân thể tiến hành phá hư, bá bá bá, thủ trảo điên cuồng lôi xé La Trũng phần lưng, trình độ lớn nhất phá hủy kỳ, băng, cùng lúc đó, Ngu Tĩnh lấy thiên hồ lưu phái chạy thoát tính kỹ xảo, toàn thân co rút lại đến cực hạn, trong nháy mắt thả ra. Cường đại hồi chuyển lực tránh thoát La Trũng trói buộc, thần sát thương hỗn độn dung hợp, từng cổ một nóng bỏng hủy diệt tính năng lượng thông qua Ngu Tĩnh cánh tay không ngừng chuyển vận tới trường thương bưng đầu, bay lượn một thương đâm vào La Trũng khoang bụng, mạch nhật hỗn độn, hủy diệt tinh cầu lực lượng ở La Trũng trong cơ thể nổ, ầm, do vô tướng hỗn độn cường hóa hủy diệt chi lực vượt quá tưởng tượng, bởi vì tiểu hình vẫn thạch hủy diệt tính đánh vào, Ngu Tĩnh cùng chim linh hai người đồng thời rút lui, Ngu Tĩnh người này, còn có cường đại như vậy sát chiêu, chim linh đều bị Ngu Tĩnh một thương này dọa cho ở, một thương này bao hàm xuyên qua cùng hủy diệt hai loại cực hạn ý cảnh, coi như chim linh lấy tế nhật chi thạch để ngăn cản, sợ rằng cũng sẽ tiêu hao thần khí nhiều hơn phân nửa năng lượng, sẽ còn bị nổ tung hủy diệt chi lực liên lụy, La Trũng, lần này không chết cũng là trọng thương chứ. Nếu như này cũng không đã thương được hắn liền phiền toái, bụi trần tản đi lúc, La Trũng thân thể khổng lồ đột nhiên quỳ xuống, trên bắp chân đinh đem chân hoàn toàn xuyên qua, bất quá cuối cùng thương thế đương kim khoang bụng, Ngu Tĩnh một thương này để cho La Trũng khoang bụng hoàn toàn nổ tung, tạo thành đến gần một thước lỗ tròn vết thương. Không giống với phổ thông vết thương, không thể đếm hết thi thân thể cùng đầu khô lâu cốt từ lỗ tròn trong vết thương trút xuống chảy ra. Ngoài ra, La Trũng bộ mặt thất khổng cùng với phần lưng bị chim linh xé vết thương, cũng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi dòng máu màu tím.